Một cái tiểu họa sư, chương 45, góc truyện audio.com, trăng sáng, nến hồng, giai nhân tựa mộng, Trử Hồi ở ngoài phòng bồi hồi lúc lâu, rốt cuộc lấy hết can đảm đẩy cửa, nhìn đến là một phen cảnh tượng như vậy. Hết thảy đều không quá chân thật, nữ tử ngồi ngay ngắn trên giường, là người mình vẫn luôn tâm tâm niệm niệm. Thời tiết đầu xuân, ban đêm còn có chút hàn ý chưa tiêu, không biết là mỏng manh ánh nến ánh đến cả phòng toàn là màu hồng, hay là vì người này, khiến cho Trử Hồi cảm thấy lòng bị tắc đến đầy ấm áp hạnh phúc này, đại khái chính là cảm giác khi có nhà đi. Nàng đầy cõi lòng thấp thỏm, bước chân lại không tự giác bước về phía người nọ, miệng theo tâm động, nhẹ giọng nỉ non, Tử Khinh. Thanh âm cơ hồ nhỏ đến khó phát hiện, nhưng Liễu Tử Khinh vẫn là nghe được, cũng đồng dạng nhỏ giọng đáp. Lại ân, đã trở lại sao? Ngôn ngữ nhẹ nhàng, phảng phất tràn ra vui sướng. Chưa đối diện, nhưng hai người lại ăn ý cùng cười khẽ ra tiếng. Có đôi khi, người yêu nhau ở bên nhau, không cần nhiều lời, chỉ cần nhìn nhiều hai mắt liền đã là hạnh phúc. Giờ phút này Trử Hồi chỉ cảm thấy trong đầu trống rỗng, nàng nhìn chằm chằm tân nương, ánh mắt một khắc cũng không rời, nàng biết tuy mình bước đi chậm rãi, nhưng nàng nhất định sẽ kiên định đi về phía Liễu Tử Khinh, tựa như bức họa kia thuyền không gió không mái chèo chỉ xuôi dòng mà đi, bất quá thấy bóng dáng nữ tử bên bờ biển, liền quyết định cập bờ mà đến. Thấy bên cạnh có người ngồi xuống, Liễu Tử Khinh luôn luôn bình tĩnh hậu chi hậu giác bắt đầu khẩn trương, nghĩ mẫu thân đêm trước trộm nói với mình kế tiếp khả năng sẽ phát sinh chuyện, người che khăn van hãy. Còn đỏ mặt, nhưng thật lâu sau lúc sau, ngượng ngùng lui đi, lại không thấy người nọ có động tác tinh tế nghe, giống như Trử Hồi vẫn luôn ở trong tối trộm cười, đang cười cái gì? Còn không xốc khăn voan sao? Trử đại ca chẳng lẽ vẫn muốn luôn như thế? Trong giọng nói hỗn loạn đến chính Liễu Tử Khinh đều không ý thức được oán trách. Trử Hồi không nghĩ, chỉ biết Liễu Tử Khinh nói cái gì, nàng liền theo bản năng làm cái đấy, thật cẩn thận cầm lấy đòn cân vén lên khăn voan, giống như đối đãi một kiện chân bảo, sợ mạnh tay chút sẽ vỡ nát cảnh trong mơ, đợi nhìn thấy nữ tử trang điểm xinh đẹp, đôi mắt lấp lánh kia, liền theo bản tâm ôm chặt nàng. Vì thế, Liễu Tử Khinh dây trước vừa thấy Trử Hồi dây tiếp theo liền rơi vào một cái ôm không dày rộng lại ấm áp. Người trên người Trử Hồi mùi rượu như có như không, nghĩ. Thẩm tiệc đại hôn, người này lại uống nhiều, không biết có khó chịu hay không, hơi mang lo lắng nói, Trử đại ca ta để phòng bếp chuẩn bị chút canh giải rượu, để nô tỳ đưa tới đi. Trử Hồi thấy trong lòng ngực nghĩ rời đi, liền vội vàng nói, không có say, không có say, Tử Khinh ta hiện tại thực thanh tình. Nào có người thanh tình cường điệu như thế, Liễu Tử Khinh nhịn xuống ý cười, giả vờ nghiêm mặt nói, Nga. Đã không có say, Trử đại ca còn không buông ra, lễ còn chưa xong đâu. Vì cùng tiền nhị ca mưu kế, Liễu Tử Khinh sớm khiển lui thị tỳ, nhưng mẫu thân nhiều lần dặn dò cần phải y lễ mà làm, bước nào cũng không thể thiếu, dù tham luyến ôm ấp ấm áp cũng không thể quá mức tùy người này, nếu không cũng không biết muốn ôm đến khi nào. Trử Hồi sau khi nghe xong, vội vàng lắc lắc đầu, ta say, ta thật sự say, không động nổi. Đối với người này chơi xấu, Liễu Tử Khinh thật có chút giờ khóc giờ cười, thôi, thôi, từ khi gặp được Trử Hồi tới nay, có mấy lần tuân qua lễ pháp càng đừng nói chuyện thành thân này. Giờ phút này Trử Hồi ôm ấp chính mình nắm tay cả đời, mới là thứ nàng muốn chân chính a, Tử Khinh thật tốt. Ân thực hảo, Tử Khinh, ở quê nhà ta có người nói nhân sinh có bốn hỉ, hạn hán gặp mưa, tha hương gặp cố chi. Đêm động phòng hoa chúc tên đề bảng vàng, nhưng với ta mà nói ta không hiểu đại đạo gì, không cầu phú quý gì, thế gian nghèo khổ đều có định số, ta chỉ thấy được người trước mắt, chỉ rõ ràng thứ mình muốn. Người khả năng vô pháp tưởng tượng, ta là từ nơi rất xa tới bên cạnh ngươi, đã từng trải qua quá rất nhiều chuyện, đi qua rất dài đường, nhưng gặp được ngươi ta nghĩ vứt bỏ quá khứ, vứt bỏ lúc trước chỉ. Nghĩ cùng ngươi ở bên nhau, cái gì quê nhà, cái gì cố nhân, đều từ bỏ, chỉ có ngươi là của ta. Trử Hồi dĩ vãng không nói, thậm chí lúc trước còn vì thân phận mà né tránh nàng, đột nhiên nói như vậy, Liễu Tử Khinh tuy rằng không hiểu rõ lắm thâm ý trong đó, nhưng nàng cảm thấy một cổ ấm áp hạnh phúc ở quanh thân nhộn nhạo. Hiểu cũng để làm gì đâu, biết là ngươi liền hảo a, nến đỏ sắp tàn, trăng sáng ngoài cửa sổ giấu trong mây mù, khách khứa đi hết, trong viện chỉ còn yên tĩnh. Sau một lúc lâu qua đi, Trử Hồi dường như đột nhiên nghĩ tới cái gì, buông ra người trong lòng ngực, tay nhéo nhéo góc áo, ấp a ấp úng nói, Tử Khinh, ngươi như thế nào còn gọi Trử đại ca? Liễu Tử Khinh liễm mắt che khuất ý cười, kia như Trử đại ca thấy, nên gọi ngươi cái gì? Ta cái kia không phải đã bái đường rồi sao? Ân, vốn, định trêu đùa một phen, nhưng thấy Trử Hồi tẫn hiện thần thái nữ nhi ra, Liễu Tử Khinh rốt cuộc nhịn không được cúi đầu cười nhạt. Môi đỏ khẽ mở, phu quân ta như vậy gọi ngươi có hảo. Hảo, Trử Hồi nhất thời liền cười cong mắt lại trịnh trọng nói, Khinh nhi, lòng ta là của ngươi. rượu đã tỉnh cũng biết không ở trong mộng, thiếu niên thích ý thở dài, cầm lòng không đậu nâng lên mặt người trong lòng, nhẹ nhàng hôn xuống. Bên kia, Vĩnh An giả trang thành thái tử cùng Thẩm Vận Nhi rời đình viện, lấy cớ đưa thái tử phi hồi phủ, sớm cáo biệt Liễu Thượng Thư cùng khách khứa. Mục đích đã đạt tới, nghĩ vừa rồi, giống như còn có thêm thu hoạch. Tin thái tử cùng nghĩa tử Trung Nghĩa Bá lén giao hảo ngày mai sẽ truyền khắp kinh thành, trong tiệc rượu mấy từ ngữ A Du phụng dưỡng nghe đến chói tai, không bằng cùng Thẩm Vận Nhi tăng. Tiến chút cảm tình cho thỏa đáng, chính là thoáng nhìn người ngồi chung trong xe ngựa, lại cách mình khá xa, nghiêm chỉnh lại không dám hé răng kia, Vĩnh An nhịn không được đỡ chán than nhẹ, xem ra truy thê đại kế vẫn là gánh nặng đường xa. Nhớ tới trừ hồi đối nàng nói bốn chữ thiệt tình đối đãi, Vĩnh An quyết định tin vào tiểu họa sư một hồi, dù sao cũng là tính toán vĩnh viễn cột vào cùng nhau, trước đối với Thẩm Vận Nhi thiệt tình thì đã sao. Vì thế chậm dịch đến bên người nàng, lại thấy trên mặt nàng hiện lên thần sắc hoảng sợ, Vĩnh An trong lòng càng thêm tích tụ, xuất khẩu liền mang theo tức giận, như thế nào? Bổn cung liền như vậy đáng sợ sao? Thẩm Vận Nhi bất quá là cái tiểu nữ của người Hàn Lâm Viện, ngày thường dưỡng ở khuê phòng, có từng gặp qua hoàng thân quốc thích. Hiện giờ một sớm trở thành thái tử phi, bên người nhiều kẻ nịnh hót cũng không thiếu người châm chọc vốn đã kinh sợ không biết làm sao, cố tình còn gặp phải cái công chúa nói ái mộ chính mình. Một bên là thái tử phi, một bên là phò mã Vĩnh An công chúa, thế gian nào có chuyện như vậy hoang đường. Thẩm Vận Nhi khó hiểu, chỉ coi là công chúa nhất thời nảy lòng tham, muốn cùng nàng thái tử ca ca đoạt. Nhưng sự tình phát triển luôn là không bị khống chế, từ sau lần trước công chúa cùng nàng thổ lộ, Thẩm Vận Nhi mỗi khi thấy Vĩnh An tuy rằng sợ hãi, tim đập lại mặc danh nhanh vài phần, thậm chí vừa nãy Vĩnh An gối lên đùi nàng, cả người đều nổi lên ấm áp, có một loại ảo giác cùng vị hôn phu ở chung. Thẩm Vận Nhi tâm cảnh như vậy nghe xong Vĩnh An quát lớn, trong lòng càng là ủy khuất, mắt thấy liền muốn rơi lệ. Tuy rằng mấy năm nay Vĩnh An thành thạo cháo đổi giữa thái tử cùng công chúa, đối nhân xử thế ẩn ẩn có uy nghiêm của người thượng vị, nhưng rốt cuộc không có chọc đến nữ hài tử nào khóc. Đối mặt với bộ dáng Thẩm Vận Nhi lã chã trực khóc, Vĩnh An lần đầu nôn nóng không biết làm sao cho phải. Ngươi đừng khóc a, ta đáng sợ còn không được sao? Vĩnh An giơ tay định lau đi nước mắt nơi khóe mắt của Thẩm Vận Nhi, lại trước sau không dám xoa mặt nàng, tay chỉ treo ở giữa không trung, chậm chạp không buông. Đậu hũ, về thẩm phủ nhất định phải đi qua đường này, trên đường có một cái chợ đêm, ngọn đèn kéo dài không thôi, người đi đường tới lui lui, liền trong tiếng rộn ràng nhốn nháo này, thanh âm một vị lão giả giao đậu hũ lại to lớn vang dội. Bất quá là hai ba câu thét to, làm Vĩnh An đột nhiên nhớ tới từ trước thái tử ca ca còn ở, mà nàng còn chỉ là Vĩnh An, khi đó, cung quy nghiêm ngặt thái tử ca ca cả ngày chỉ nói triều chính, lại không lay chuyển được mình bướng bỉnh, ngẫu nhiên hai anh em trộm chuồn ra cung, này đó đồ ăn bình dân mỗi lần là nhất định muốn nếm thử. Dừng xe, đi mua hai chén đậu hũ, mau, sợ người giao hàng đi xa, Vĩnh An vội vàng phân phó gã sai vặt. Thẩm Vận Nhi nhìn trong mắt công chúa điện hạ luôn là không giận tự uy thoáng hiện tinh quang, tựa như hiến vật quý đem chén sứ đưa cho mình, không chỉ có ma xui quỷ khiến rừng khóc trên mặt thế nhưng nhịn không được còn có ý cười. Trắng nõn đậu hủ hoàn chỉnh bảo lưu lại thanh hương, hành lá nhỏ vụn dài một tầng hơi mỏng. Bực này tiểu thực Thẩm Vận Nhi ngày thường tự nhiên ăn qua, chỉ là công chúa thiên kim quý thể cương nhiên cũng biết đồ ăn dân gian này sao. Nghĩ vậy, nàng lại ngẩng đầu nhìn phía Vĩnh An, nghĩ nhìn bộ. Dáng công chúa điện hạ giống hài tử, nhưng giờ phút này Vĩnh An lại không động, chỉ bình tĩnh nhìn đậu hũ thất thần, lâm vào hồi ức xa xăm. Nếu không phải biến cố, nàng sẽ chỉ là cái tiểu cô nương đi theo bên người thái tử ca ca, nếu không phải biến cố, nàng như thế nào sẽ sớm biết thế gian này hư tình giả ý, nhân tình ấm lạnh. Nếu không phải biến cố trước mắt nữ tử, hẳn là có cái nhân sinh hạnh phúc lại như thế nào cùng nàng hoang đường giả phượng hư hoàng. Nhìn công chúa điện hạ đột nhiên đầy cõi lòng xin lỗi nhìn chính mình, Thẩm Vận Nhi tuy rằng không rõ nguyên do, lại rõ ràng cảm nhận được Vĩnh An bi thương. Có đôi khi chân chính khiến người khó chịu không phải nước mắt mà là trầm mặc, khóc cũng khóc không được, lặng yên không một tiếng động đem người nuốt hết. Thẩm Vận Nhi khẽ cắn môi dưới tự hỏi một lát mới lấy hết can đảm, đem chén để một bên, xoa tay điện hạ chậm rãi nói, điện hạ có chuyện gì, nói cho ta nghe tốt không? Cách chương.